Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ cũng hơi muộn rồi, có bác nào còn nghe em kể chuyện không? Em Thúy vừa mới đi làm về đấy. Và đã nhanh chóng vào đây để livestream gặp mặt các bác luôn đây. Các bác có nghe rõ em nói gì không ạ? Hôm nay em like hai tập truyện nhật ký liên tiếp luôn. Vì thần y là mấy hôm nay là em rất bận cho cái chương trình tập văn nghệ nên là em cũng chưa có thời gian để em dịch hoàn chỉnh một tập thần y được, nên là rất mong các bác thông cảm. Sau khi mà livestream tập truyện này xong thì em sẽ dành thời gian để dịch tiếp bộ thần y và sẽ cố gắng để gửi đến các bác trong thời gian sớm nhất. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 69, chuyện tình của Tống Dung Đức nhé. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Sau một hồi tranh cãi, Lâm Minh Kiều quay bước rời đi. Lần này Tống Dung Đức không kéo cô lại nữa, anh chỉ ngây người nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt đau khổ. Thật ra, hôm nay anh không đến để cãi nhau với cô. Anh chỉ muốn cô hiểu rằng cô không nên bao che cho kẻ sát nhân. Nhưng cô đầy chán ghét anh, còn nói rằng anh bị bệnh, yêu cầu anh đi gặp bác sĩ. Tống Dung Đức đấm mạnh vào tường, cả người tiều tụy đến mức suy sụp. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Minh Kiều một mặt buồn hiu đi về hướng phòng làm việc. Phòng làm việc của cô và Khương Tuyết Nhu ở cùng một tầng. Bởi vì tâm trạng không tốt nên cô trực tiếp tiến đến phòng làm việc của Khương Tuyết Nhu. Tớ tức quá. Cô ném túi sách, tức giận than thở. Tớ vừa mới ở dưới lầu, bị Tống Dung Đức quấy rầy. Không biết làm sao, anh ta lại biết tớ gánh tội thay Nguyễn Nhan. Vừa thấy mặt thì liền chỉ trích, nói tớ bao che hung thủ, cản trở công lý. Có bị bệnh không chứ? Nhạc Hạ Thu mới đúng là người phụ nữ độc ác. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa trái đạo lý, cướp đi bao nhiêu mạng người. Tớ lúc đầu thật sự là mắt chó đuôi mù mới có thể thích anh ta. Nghĩ đến trước kia, vậy mà tớ còn ngủ chung với anh ta nữa, tớ đều cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Còn trách tớ, nói là tớ giúp đỡ Nguyễn Nhan nên anh ta mới ly hôn với tớ. Ông trời ơi, tớ và anh ta đến cùng, ly hôn là vì cái gì? Trong lòng anh ta không hiểu sao? Chẳng lẽ anh ta vượt quá giới hạn, liền không có một điểm sai nào sao? Không được, tớ quả thực không thể gặp mặt nói chuyện với người này, tớ sợ tớ sẽ chết sớm mất. Lâm Minh Kiều ngồi vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại, hoa mắt, chóng mặt. Khương Tuyết Nhu giật mình, thật ra tối hôm qua, Nguyễn Nhan đã gửi WeChat cho cô. Cô gần như nghi ngờ là Tống Dung Đức sẽ đến, nhưng cô chỉ nghe là Nguyễn Nhan nói tối hôm qua Tống Dung Đức bị Quý Tử Uyển mắng. Nên sáng nay đến gặp Lâm Minh Kiều trước để xin lỗi. Dù sao thì làm người ta đau lòng, vượt quá giới hạn, cũng thật là vượt quá giới hạn. Tống Dung Đức cũng nên có chút hối hận, nhưng không ngờ lại đem Lâm Minh Kiều nổi điên như vậy nữa. Chà, Tống Dung Đức đã là một bệnh nhân thiểu năng, chậm phát triển trí tuệ, không có thuốc chữa. Đương nhiên, còn có một khả năng khác là tối hôm qua, sau khi Tống Dung Đức về nhà, Nhạc Hạ Thu lại làm cho anh ta mở mắt. Chắc chắn rồi, thậm chí anh ta không thể nghĩ đến việc nhìn vào đối thủ của mình. Được rồi, đừng tức giận nữa. Tớ kêu Nguyễn Nhan nói thật. Khương Tuyết Nhu vỗ nhẹ đầu của cô. Sao cơ? Lâm Minh Kiều kinh ngạc mở to con ngươi. Tuyết Nhu, cậu muốn làm cái gì? Đó là một trong những kế hoạch của tớ. Đừng lo lắng. Tống Dung Đức biết cũng không có ích lợi gì. Chứng cứ Nguyễn Nhan đã bị xóa sạch. Khương Tuyết Nhu giải thích, nhưng tớ còn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ đến đây để xin lỗi cậu. Xin lỗi sao? Lâm Minh Kiều cười khổ, giật cổ áo của mình ra. Cậu nhìn xem, bà vai tớ đã bị anh ta làm cho đỏ cả lên. Anh ta tuyệt đối không tới để xin lỗi. Chẳng qua là vì Nhạc Hạ Thu mà muốn tìm tớ gây phiền phức thôi. Khương Tuyết Nhu liếc cô một cái, không nói nên lời. Đôi mắt khẽ đảo mà đáp xuống móng tay của cô. Mới làm móng tay sao? Rất đẹp. Hôm qua, sau khi ăn cơm tối với Thanh Duệ, nhìn thấy có người làm móng tay, liền làm một cái. Lâm Minh Kiều lắc lắc, thế nào, nhìn đẹp không? Tôi cảm thấy đẹp mắt hay không, không quan trọng. Quan trọng là người nào đó cảm thấy đẹp mắt là được rồi. Khương Tuyết Nhu cười liếc nhìn vành tai cô, hoa tai cũng rất đẹp. Tống Thanh Duệ tặng sao? Lần trước khi Tống Dung Đức kết hôn, anh ấy thấy tâm trạng tớ không tốt. Anh ấy đã cùng tớ đi mua sắm, mua cho tớ đôi hoa tai này. Lâm Minh Kiều nói về mối quan hệ mới của mình, cuối cùng tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Trước khi mang bầu và sau khi sinh con, tớ không ăn diện lắm. Giờ tớ nghĩ kỹ rồi, sinh con thì sao chứ, mình sống phải thật xinh đẹp. Đúng vậy, cậu có rất nhiều năng lượng sau khi yêu. Quả nhiên, phụ nữ vẫn muốn được yêu thương. Khương Tuyết Nhu thật sự vui thay cho cô. Hoa tai đẹp, móng tay cũng đẹp. Xem ra cậu khá hài lòng với mối quan hệ mới của mình. Hiện tại không có cái gì là không tốt. Lâm Minh Kiều đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền cau mày ghét bỏ. Trước kia tớ thấy Tống Dung Đức rất đẹp trai, nhưng hôm nay nhìn thấy anh ta tang thương và thảm hại. Trên người không có một chút khí chất nào như trước kia. Bây giờ nghĩ đến vẻ mặt dễ nhìn của Tống Thanh Duệ, ly hôn cũng không tệ, tớ và Tống Dung Đức không có sinh. Tớ và Tống Dung Đức không có tình sâu nghĩa nặng giống như cậu và Hoắc Anh Tuấn, vậy thì không có lý do gì phải nhìn lại. Khương Tuyết Nhu cười gật đầu, cô phát hiện Lâm Minh Kiều thực sự đang suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, có cái tin này báo cho cậu biết. Khương Tuyết Nhu đưa hồ sơ cho cô. Tớ đã đạt được thỏa thuận hợp tác với nhãn hàng làm đẹp Queen ở quốc gia F. Bên kia, đồng ý cho công ty của chúng ta cử hai nghiên cứu sinh đến công ty Queen ở nước F huấn luyện 2 tháng trong cơ sở thẩm mỹ. Cậu có muốn đi không? Nếu như cậu không muốn đi, tớ chỉ có thể cử những người khác còn lại trong đội nghiên cứu đến đó. Queen sao? Lâm Minh Kiều sừng sốt. Trước đây cô từng làm việc ở nước ngoài, đương nhiên biết được tập đoàn Queen là thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Lĩnh vực tham gia không chỉ có làm đẹp, chăm sóc da, mà còn có nước hoa, son môi. Thậm chí bên trong còn có hơn 300 các vị chuyên gia da liễu, sinh học hàng đầu trên thế giới. Về phần cô ấy, mặc dù đã giành được giải thưởng tân binh toàn cầu, nhưng cô ấy vẫn luôn luôn là một người mới trong vòng tròn và cô rất khác với những vị tiền bối đó. Trời ạ! Làm sao mà có được? Lâm Minh Kiều hoài nghi nói. Một công ty toàn cầu như Queen lại hợp tác với một công ty nhỏ như của chúng ta sao? Đương nhiên là công ty của chúng ta không có khả năng. Là Khương Tụng đã giúp. Bà ấy đã đồng ý yêu cầu từ CEO của Queen và để chúng ta cho hai nhân viên nghiên cứu đến để học hỏi. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Minh Kiều, công ty cần phải tiến bộ, cần phải học hỏi. Mặc dù cậu có kinh nghiệm rất cao, nhưng hai năm này, cậu rất ít khi đi ra ngoài xem, cho nên gần đây, việc nghiên cứu phát triển của cậu bị đình trệ. Cậu là trụ cột của công ty. Mặc dù doanh số bán hàng của công ty chúng ta rất cao, nhưng chiến lược của chúng ta từ trước đến giờ, từng bước lên tầm cao mới. Các sản phẩm nghiên cứu và phát triển của cậu chưa đủ cao. Tớ nghĩ cậu là người biết rõ hơn bất cứ ai. Lâm Minh Kiều im lặng. Đương nhiên cô ấy hiểu mình đã gặp phải nút thắt. Ra ngoài học tập sẽ tạo cho cô có tương lai tiến xa hơn, nhưng cô ấy lo lắng cho Nguyệt Nguyệt. Tớ biết, cậu không thể rời xa Nguyệt Nguyệt. Khương Tuyết Nhu nói, nếu cậu đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Tớ sẽ đem con bé đến biệt thự Hoắc Thị. Tớ cũng sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình. Nhưng tớ nghĩ, Phủ Tổng thống cũng sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Cậu cứ suy nghĩ đi, đây là cơ hội. Ngày mai hãy trả lời tớ. Lâm Minh Kiều lơ đễnh cầm tập tài liệu rời văn phòng. Đương nhiên cô ấy muốn đi, nhưng Nguyệt Nguyệt phụ thuộc vào cô ấy rất nhiều. Nếu không nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, cô cũng sẽ không đành lòng. Nguyệt Nguyệt ở Phủ Tổng thống tất nhiên là rất tốt, chẳng qua ở đó từ đầu đến cuối, Nguyệt Nguyệt cũng không có lấy một người thân thích. Nghĩ như vậy, buổi tối sau khi trở về Phủ Tổng thống ôm Nguyệt Nguyệt, cô ngược lại càng không nỡ, thậm chí còn cảm thấy rất áy náy với Nguyệt Nguyệt. Cô có tâm sự gì sao? Lúc ăn cơm, thấy cô không có cảm giác ngon miệng. Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Tống Thanh Duệ từ phía sau ôm lấy cô. Lâm Minh Kiều kịch liệt dùng mình một cái. Anh làm cái gì vậy? Đây là phòng khách, có gì lưu đó? Đang ở phía sau tưới hoa. Tống Thanh Duệ cúi đầu, nhìn thấy trên lỗ tai cô có đôi hoa tai kim cương làm bằng ngọc trai, nhàn sắc tào nhã, khiến cả người cô trở nên tươi đẹp và sinh động. Anh không nhịn được mà hôn lên dái tai của cô. Cô đeo hoa tai trông rất đẹp. Lần sau, tôi sẽ tặng cô thêm mấy đôi nữa. Cô xấu hổ và ngứa ngáy né tránh, hơi thở của người đàn ông gấp đến mức suýt chút nữa làm cô không ôm được Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ, đừng có ồn ào. Tống Thanh Duệ nhìn chằm chằm hai tầng mây đỏ dần dần dâng lên trên mặt cô, đôi mắt quyến rũ không nói lời nào. Quả táo Adam của anh khẽ nhúc nhích, đang định hôn cô bất chấp. Cô đột nhiên nói, tôi có chuyện muốn nói với anh. Được rồi, cô nói đi. Nhìn thấy gương mặt cô nghiêm túc, Tống Thanh Duệ ngồi ở bên cạnh cô. Lâm Minh Kiều nhíu mày. Tuyết Nhu tranh thủ cho tôi cơ hội đến trung tâm nghiên cứu thẩm mỹ y khoa của Queen huấn luyện 2 tháng. Tôi... Cô cắn môi, tôi rất phiền. Tống Thanh Duệ hiểu ra, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, lông mày dần dần tối sầm lại. Cô không muốn rời ra Nguyệt Nguyệt sao? Ừ, Lâm Minh Kiều gật đầu. Tôi còn do dự có đi hay không? Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, tới bây giờ chưa từng rời xa tôi 2 tháng. Cô ngoài không nỡ rời xa Nguyệt Nguyệt ra, cô còn có lưu luyến người nào khác sao? Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Tống Thanh Duệ có chút mờ mịt, mất mát. Lâm Minh Kiều sững sờ một hồi mới tỉnh táo lại, cả người đều ngượng ngùng. Tôi không có, chỉ là Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, dù sao thì cũng là từ trong bụng của tôi chui ra, tôi cũng có chút không nỡ rời xa anh. Lâm Minh Kiều không thể làm gì trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Tôi sẽ nói với anh về Nguyệt Nguyệt, trong lòng tôi cũng có anh, nhưng khẳng định không có cách nào. Tống Thanh Duệ dùng đôi môi che miệng của cô, còn cắn nhẹ môi. Đừng nói, tôi không muốn nghe. Giọng của người đàn ông trầm và đầy vẻ phiền muộn, giống như một chú cún nhỏ tội nghiệp vậy. Lâm Minh Kiều chớp chớp đôi mắt đen, đột nhiên không chịu nổi đưa tay qua cổ, hôn lại anh. Tôi cũng không nỡ rời xa anh, nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại video thường xuyên, anh cũng có thể chăm sóc mình, nhưng Nguyệt Nguyệt thì không được, anh có thể đừng ghen tị với một đứa bé có được không? Đồ ngốc, tôi không có ghen tị. Tống Thanh Duệ nhếch môi, sinh động cười. Tôi đang đùa cô thôi. Anh... Lâm Minh Kiều vươn tay nhéo anh, nhưng Tống Thanh Duệ đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên trên môi, hôn nhẹ. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, cô có muốn đi không? Đương nhiên là tôi muốn đi, Lâm Minh Kiều phức tạp nói. Thật ra gần đây tôi đều ở trong phòng thí nghiệm, sản phẩm mới, hoàn toàn không có tiến triển tốt, hoặc là vốn kiến thức của tôi quá ít. Tôi cần phải thường xuyên ra ngoài thực tập mà tôi... Vậy thì cô đi đi. Tống Thanh Duệ đôi mắt sáng ngời ngắt lời cô. Nguyệt Nguyệt cứ giao cho tôi, tuy mẹ con bé không có ở đây, nhưng tôi sẽ dành tất cả tình yêu thương của một người cha dành cho con bé. Sẽ không làm con bé buồn, sẽ khiến con bé vui vẻ, khỏe mạnh. Lâm Minh Kiều sững sờ. Anh ấy cũng đã nói rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ đêm nay thôi đã khiến đôi mắt cô ươn ướt. Đối với cô, giai đoạn này không có gì quan trọng hơn là sức khỏe và hạnh phúc của đứa trẻ. Anh biết cô sợ gì nên anh ấy sẽ lo cho đứa bé và để cô đi. Nhưng thực tế, đứa trẻ không phải là con ruột của anh ấy. Thanh Duệ, Nguyệt Nguyệt, con bé... Tuy rằng con bé không phải là con của tôi, nhưng con bé cũng là con gái của người tôi yêu. Tống Thanh Duệ cúi đầu, nhẹ gật gật cái đầu với Nguyệt Nguyệt. Minh Kiều, sau này cô có muốn cưới tôi hay không? Cô có muốn nghĩ như thế nào đi chăng nữa? Thì tôi không quan tâm, cho dù... Cô có nói lời yêu đương qua đường với tôi, nhưng từ lúc bắt đầu yêu cô, tôi luôn coi con của cô như con của mình. Không muốn dùng Nguyệt Nguyệt để lấy lòng cô, tôi sẽ yêu những gì cô thích, không chỉ con cô mà còn có cả gia đình cô nữa. Trái tim của Lâm Minh Kiều kịch liệt run lên, hóa ra anh đã biết tất cả. Cô hứa sẽ yêu anh, nhưng cô không nghĩ đến tương lai, chỉ cần ở khoảng thời gian này cô hạnh phúc là được rồi. Nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh muốn nói với cô bằng hành động, đó là việc nghiêm túc. Tống Thanh Duệ, anh thật đáng ghét. Lâm Minh Kiều hai mắt đỏ lên. Sao cứ nói lời hoa mỹ như vậy? Có bao giờ nghĩ tới nếu không làm... Tôi sẽ làm. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô. Minh Kiều, tôi quan tâm cô nhiều hơn cô nghĩ. Cổ họng của cô tắc nghẹn. Cô thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời hay nhìn khuôn mặt anh. Cô sợ tới mức sẽ tùy tiện sa vào một mối quan hệ như trước. Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó nghiêng đầu hôn cô. Khoảnh khắc môi chạm môi, cô phải nhìn anh, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, anh đã lao vào. Cô run rẩy nhắm mắt lại và ôm lấy anh. Một lúc sau, Nguyệt Nguyệt trong tay bị Tống Thanh Duệ nhớ tới kêu lên. Cô đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra. Anh đừng hôn tôi khi đang ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, có được không? Không được, ai bảo tôi yêu mẹ con bé chứ? Tống Thanh Duệ châm chọc. Minh Kiều, đi thôi, Nguyệt Nguyệt ở phủ Tổng thống, cho dù các cô chú thỉnh thoảng đưa Nguyệt Nguyệt đến Tống ra chơi, tôi cam đoan sẽ giúp cô đưa người trở về, tuyệt đối sẽ không để bọn họ nhân cơ hội không có cô mà để Nguyệt Nguyệt ở lại đó. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, đây là chuyện cô lo lắng, cô không nói ra, nhưng anh ấy lại nghĩ đến. Làm sao anh lại biết hết được? Bởi vì tôi rất thông minh, Tống Thanh Duệ cười nói. Đi thôi, tôi dùng nhân cách và tính mạng cam đoan với cô. Đối mặt với người đàn ông trước mặt, Lâm Minh Kiều thấy mọi lo lắng của mình dường như đều có thể dễ dàng hóa giải. Hóa ra, con người đã giúp cô ôm cả bầu trời xanh như thế này. Hóa ra, con người biết cô, biết khẩu vị của cô thật tốt. Ở giai đoạn này, đối với cô, lãng mạn chưa bao giờ là điều cô cần nhất bởi vì cô vừa mới sinh con bé ra, đã không có cha để bầu bạn. Lãng mạn cần có thời gian, nhưng cô lại càng muốn làm việc. Thời gian còn lại, cô muốn dành cho con cái nhiều hơn. Tống Thanh Duệ chưa bao giờ trách cứ cô. Anh dành thời gian cho cô nhiều nhất có thể, cho dù hai người ở trong phòng chơi cùng với đứa nhỏ. Lâm Minh Kiều biết cuộc hẹn hò của người khác sẽ không như thế này, nhưng Tống Thanh Duệ chưa bao giờ than thở. Anh giống như một chiếc chăn bông ấm áp, cuốn lấy cô, vừa thoải mái, lại vừa dễ chịu. Thanh Duệ, cảm ơn anh. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng ôm lấy anh. Đừng nói cảm ơn, tôi là bạn trai của cô, giúp đỡ ước mơ của cô là điều tôi nên làm. Ngón tay Tống Thanh Duệ vuốt ve mái tóc dài của cô, nhưng khi cô trở lại, tôi muốn được đền bù. Đền bù, Lâm Minh Kiều đột nhiên đỏ mặt. Điều đền bù mà anh ấy nói sẽ không phải là loại đền bù đó chứ. Dù gì thì mọi người cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi. Đây dường như là sự bù đắp tốt nhất cho đàn ông. Nếu như là cô ấy trước kia, cô nhất định sẽ không suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Hiện tại cô đã là phụ nữ có con, phương diện nào đó cũng sẽ tự nhiên hơn so với trước đây. Nghĩ rằng nếu hai người cùng đi bước đó, tim cô đập dữ dội, mặt càng nóng hơn. Cũng may, Tống Thanh Duệ đang ôm mình, không có nhìn thấy. Anh muốn đền bù thứ gì? Cô lắp bắp. Tôi mang quà từ nước ngoài về cho anh nhé. Tống Thanh Duệ buông cô ra, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trong đôi mắt đen láy. Cô cho rằng một món quà có thể bù đắp cho tôi sao? Vậy thì hai, ba, Lâm Minh Kiều giả vờ không biết gì. Tôi muốn. Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi tới gần. Chợt có tiếng ai đó mở cửa, hai cơ thể bên cạnh nhau tách ra ngay lập tức. Dì Lưu từ bên ngoài đi vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, ngài tới khi nào vậy? Tôi mang trà cho ngài đó. Xem ra dạo này thiếu gia đến đây càng ngày càng nhiều. Dì Lưu, hôm qua có pha loại trà búp kia cũng không tệ, rất thơm. Tống Thanh Duệ dựa sát vào sofa, dáng vẻ tùy ý sau khi nói xong liền hướng về phía Lâm Minh Kiều, nháy mắt một cái ra hiệu. Lâm Minh Kiều lập tức lớn tiếng than thở. Anh mỗi ngày có bao nhiêu rảnh rỗi, luôn chạy tới chỗ tôi. Sao vậy, chán ghét tôi sao? Tống Thanh Duệ tức giận nói. Cô cho rằng tôi muốn tới đây sao? Không có cách nào khác. Cha mẹ nghiêm khắc. Tôi buổi tối có thể làm gì nào? Phủ Tổng thống chán chết. Đi tới sân trước thì tôi lại cãi nhau với cha mẹ. Không có ý nghĩa. Anh không muốn yên tĩnh. Khi dì Lưu đang pha trà trong bếp, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền vứt bỏ ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Bà hẳn là đã nghĩ quá nhiều. Toàn bộ phủ Tổng thống chỉ có thiếu gia và Lâm Tiểu Thư là cùng tuổi. Ban đêm lại tẻ nhạt. Cho nên hai người trẻ tuổi chơi cùng với nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần... Bức tranh trong phòng khách trông quá giống một gia đình ba người. Sau khi cô Lưu mang trà tới, cũng không quấy rầy hai người trẻ tuổi tán gẫu, nhanh chóng đi tìm chuyện gì đó để làm. Sau đó, Lâm Minh Kiều trầm giọng nói. Nhưng nếu như anh sau khi tan sở trở về, mỗi ngày đều tới giúp tôi chăm sóc Nguyệt Nguyệt, ông nội và cha mẹ nuôi sẽ nghi ngờ, dì Lưu cũng... Yên tâm đi, sau khi cô trở về, dì Lưu có lẽ sẽ trở thành tâm phúc của tôi. Sau khi Tống Thanh Duệ chậm rãi nói, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Minh Kiều, anh phải nói thêm. Dì ấy sống ở tòa nhà này với cô, hai chúng ta ở cùng nhau và sớm muộn gì thì dì ấy cũng sẽ phát hiện ra. Lâm Minh Kiều cứng họng. Để dì Lưu là người của mình, cách đó là cách tốt nhất. Nhưng khi nghĩ đến việc dì Lưu biết về mối quan hệ của cô và Tống Thanh Duệ, cả người cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Anh nói xem, có thể dì Lưu lại nghĩ là tôi dụ dỗ anh không? Minh Kiều, Tống Thanh Duệ đột ngột ngắt lời cô, trong mắt hiện lên vẻ trịnh thượng. Nếu như sau này chúng ta công khai quan hệ, nhất định sẽ có những lời bàn tán khó nghe. Những lời này không chỉ công kích tôi mà còn công kích cô. Tôi thì không có vấn đề gì, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Với lại tôi cũng không quan tâm. Cuộc sống là của bản thân, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Giữa chúng ta chủ yếu là cô. Anh hoàn toàn không nói ra, nhưng Lâm Minh Kiều hiểu cô quá quan tâm người khác nghĩ gì. Không sao đâu, Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Tôi biết hiện tại cô yêu tôi không đủ, tôi cũng sẽ nỗ lực, có thể từ từ chờ đợi. Khi cô yêu tôi như tôi yêu cô, tự nhiên cô cũng sẽ có dũng khí tiến lên phía trước. Lâm Minh Kiều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thanh Duệ, anh không sợ tôi vừa rụt rè, cũng không có dũng khí bước lên phía trước, dẫn đến chúng ta không có kết quả tốt đẹp sao? Giống như vẫn luôn luôn đi cầu xin tôi. Nếu một ngày nào đó tôi không cầu xin cô, thì tôi là bạn trai của cô không có giá trị tồn tại. Tống Thanh Duệ chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười hờ hững. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Chuyện quan trọng để hai người ở bên nhau chính là hạnh phúc. Hiện tại tôi rất không hối hận. Nếu như tương lai không có kết quả gì, thì tôi cũng không hối hận vì ít nhất tôi đã cố gắng hết sức mình. Đôi mắt anh ấy trong sáng và cởi mở. Lâm Minh Kiều đột nhiên nhận ra so với anh ấy, cô còn có quá nhiều lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết thúc, mối quan hệ này đã bị ràng buộc, vậy sao cần phải bận tâm nữa? Được rồi, tôi đi về đây. Về phần cha mẹ, sáng mai chúng ta sẽ biểu diễn một vở kịch. Đợi tôi về suy nghĩ lời thoại, rồi tôi sẽ gửi cho cô. Hai ta có thể phối hợp với nhau để diễn xuất. Tống Thanh Duệ cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt rồi mới rời đi. Lâm Minh Kiều cũng gửi WeChat cho Khương Tuyết Nhu. Tớ quyết định tham gia kỳ huấn luyện lần này. Sao lại đột nhiên lại nghĩ thông suốt? Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Tớ nói chuyện với Thanh Duệ một lúc, anh ấy sẽ giúp tớ chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Này này này, thật không ngờ cậu an tâm sao? Anh ấy rất chu đáo và luôn luôn làm tốt việc chăm sóc đứa trẻ. Tớ cũng tin tưởng anh ấy. Tống Thanh Duệ có khả năng khiến cậu, một người phụ nữ đã ly hôn, dễ dàng tin tưởng. Lâm Minh Kiều khẽ giật mình. Đúng vậy, theo lý thuyết thì cảm xúc của cô đã bị tổn thương chồng chất, không nên dễ dàng tin tưởng đàn ông. Nhưng cô phát hiện mình không có tin tưởng những người đàn ông khác. Nhưng đối với Tống Thanh Duệ thì cô không hiểu sao lại luôn luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Có lẽ anh ấy không lừa dối mình. Sự lừa dối duy nhất cũng là vì quan tâm đến cô ấy. Anh ấy sẽ không làm tổn thương mình. Điều này Lâm Minh Kiều đã nhận ra một cách sâu sắc. Khương Tuyết Nhu nói tiếp. Vậy cậu hãy chuẩn bị đi đi. 3 ngày nữa sẽ rời đi. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ gửi kịch bản đối thoại diễn trước mặt vợ chồng Lâm Thanh Phương vào bữa ăn sáng ngày hôm sau. Sau khi xem xong, Lâm Minh Kiều trả lời. Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên có chút không nắm chắc lắm. Nếu như cha nuôi và mẹ nuôi phát hiện ra thì phải làm sao đây? Tôi làm ngắn gọn lắm rồi, lời thoại của cô rất ít, phần lớn đều là tôi diễn, tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Lâm Minh Kiều... Không phải nói phụ nữ đều là chiếu cố sao? Anh đã nghe ai nói vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Tống Thanh Duệ đáp, đợi lát nữa chăm chỉ luyện tập. Nếu không luyện tập thì ngày mai tôi sẽ nói cho cha mẹ biết là tôi thích cô muốn đi nước ngoài huấn luyện, muốn cô tập trung huấn luyện, tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ. Anh thắng. Cô cam chịu cầm kịch bản lên và luyện tập nhiều lần. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng ở đại sảnh, Lâm Minh Kiều nói với Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên. Bà nuôi và mẹ nuôi có một chuyện như thế này. Tuyệt Nhu giúp công ty của chúng con có cơ hội đi huấn luyện tại trung tâm nghiên cứu thẩm mỹ y khoa của Queen. Phải mất 2 tháng. Ngày hôm qua, con đã suy nghĩ cả đêm. Con rất muốn đi. Queen là... Cô chưa kịp nói xong, Lâm Thanh Phương đã ngạc nhiên cắt ngang. Queen đó là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới sao? Đúng vậy. Lâm Minh Kiều thành thật gật đầu. Con vẫn còn quá trẻ. Nếu như chúng con muốn tiến xa hơn trên con đường này, các công ty phải ra ngoài học hỏi nếu muốn phát triển những sản phẩm mũi nhọn. Viện nghiên cứu tại Queen quy tụ hàng trăm nhà khoa học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và học hỏi một chút từ họ có thể giúp ích cho con rất nhiều. Cơ hội này thực sự rất hiếm. Lâm Thành Phương gật đầu, bà là người phụ nữ chuyên nghiệp có tầm nhìn xa, lại có con mắt tinh rành, đã nhìn thấy qua sự đời, tự nhiên sẽ không ngăn cản Lâm Minh Kiều. Còn đã hạ quyết tâm thì đi, Nguyệt Nguyệt sẽ ở phủ Tổng thống, dì Lưu sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Lâm Minh Kiều cau mày lo lắng nói, dì Lưu đã hứa với con là sẽ chăm sóc tốt, nhưng con vẫn có chút lo lắng. Ngừng một chút, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười danh mãnh đối với Tống Thanh Duệ đang ở bên cạnh nói. Thanh Duệ, cậu buổi tối khá là rảnh rỗi, nếu có rảnh thì về sớm giúp tôi trông chừng con bé được không? Tống Thanh Duệ vội vàng nói, thỉnh thoảng thì được, cô muốn tôi chăm sóc đến 2 tháng, thôi quên đi, buổi tối tôi khá là bận. Anh bận cái gì? Tống Nguyên đột ngột đặt đũa xuống về mặt ủ rũ. Đừng tưởng rằng tôi không biết, tất cả những gì anh làm ở cơ sở đều là những việc tầm thường, sau khi tan làm thì càng rảnh rỗi hơn bất cứ ai khác. Tôi nghĩ ban đêm anh đi ra bên ngoài lêu lổng thì có. Tống Thanh Duệ một tia cáu kình xẹt qua trên mặt. Ba! Được rồi, ba còn nói đúng đó. Lâm Thanh Phương vội vàng nói. Thay vì ngu ngốc đi ra bên ngoài, tốt hơn hết là nên trở về nhà sớm hơn, giúp Minh Kiều trông chừng đứa nhỏ đi. Không phải con rất thích Nguyệt Nguyệt sao? Đúng vậy. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian phụ họa. Nhìn cậu đi nên luyện tập nhiều hơn một chút. Khi cậu biết con cái đáng yêu như thế nào, nói không chừng cậu cũng muốn làm ba đó. Lâm Thành Phương trong lòng cảm động như có điều nhắc nhở. Quyết định như vậy đi, sau này con hãy về sớm chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Thành Duệ, vậy thì tôi cảm ơn cậu trước. Lâm Minh Kiều cười nói. Tống Thanh Duệ vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể cúi đầu chán nản ăn điểm tâm. Bộ dạng kia có bao nhiêu điểm là giống là đang giả bộ chứ? Hai người vừa diễn được vài câu, vợ chồng Lâm Thanh Phương đã tự động nhảy xuống hố. Đó không phải là người thường, bọn họ là Tổng thống và phu nhân của Tổng thống. Không ai ở Nguyệt Hàn dám giở trò với bọn họ như thế này và còn có thể bị lừa nữa. Ăn sáng xong, Lâm Minh Kiều cùng Tống Thanh Duệ rời đi. Tống Nguyên lấy khăn giấy lau khóe miệng, xấu xa nói với vợ. Làm sao có thể để Thanh Duệ chăm sóc cho con bé? Nó là đàn ông, chưa từng kết hôn và chưa có con. Làm sao có thể chăm sóc đứa bé được? Tôi nghĩ nên để cho chị dâu. Họ tạm thời đưa Nguyệt Nguyệt về nhà cũ trong 2 tháng này. Dù sao thì đó cũng là cháu của họ. Chị dâu và cháu có thể nói chuyện với nhau suốt ngày. Lâm Thanh Phương cười không đồng ý. Chăm sóc thì có thể chăm sóc. Nói không chừng không muốn cho đứa nhỏ trở về lại. Nghe vậy, Tống Nguyên nhíu mày. Vợ, em nói vậy là ý gì? Anh còn nói chị dâu rất nhớ Nguyệt Nguyệt. Lỡ như 2 tháng này chị dâu quen rồi, không muốn trả Nguyệt Nguyệt cho Minh Kiều thì sao? Lâm Thành Phương chậm rãi uống một ngụm nước ấm. Minh Kiều là con gái nuôi của chúng ta. Từ khi ở trong phủ Tổng thống, cô ấy có ý giữ Nguyệt Nguyệt ở đây. Chính là tin tưởng chúng ta. Con cái đối với người mẹ là sinh mạng. Đàn ông các anh không hiểu đâu. Nếu như một ngày nào đó bị tước đi quyền nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt, thì nó sẽ giết chết một người phụ nữ. Cũng không đến mức quá đáng như vậy. Anh trai và chị dâu cũng không phải là loại người như vậy. Tống Nguyên nghe vậy không vui lắm. Dù sao thì cũng là tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm. Bất kể cảm xúc của họ như thế nào thì hai người đi đến ngày hôm nay đều nghĩ về lợi ích cho nhau. Họ chọn cách không can thiệp vào công việc nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt vì cảm thấy có lỗi với Minh Kiều sau một thời gian nữa. Bản chất con người là quan trọng nhất. Đừng nói đến anh trai và chị dâu, hãy nói đến Dùng Đức. Vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Thanh Phương hơi lạnh xuống. Nếu như anh ta biết con gái của mình đã trở về Tống gia, anh ta cũng sẽ thường xuyên chạy đến nhà cũ của Tống gia. Đến lúc đó, Nhạc Hạ Thu sẽ không suy nghĩ gì sao? Cô ta không thể sinh con. Trước đây cô ta cũng đã có ý định với Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần nói thêm vào thì Tống Dung Đức thật sự có thể giành lại Nguyệt Nguyệt. Minh Kiều đi công tác mấy tháng, không có thời gian mang theo đứa nhỏ. Nếu như Tống Dung Đức thật sự đi kiện, mang theo đứa nhỏ. Nếu Tống Dung Đức đi kiện, nói không chừng, tòa án có thể giao quyền lại cho anh ta. Tống Nguyên không nói nên lời. Lâm Thành Phương vỗ nhẹ mu bàn tay của ông. Nói thật, nếu vợ mới của Dung Đức là một người phụ nữ dịu dàng, rộng lượng và tốt bụng, tôi sẽ không giúp Minh Kiều nghiêm ngặt như vậy. Tôi nghĩ Minh Kiều cũng sẽ đồng ý để Nguyệt Nguyệt gặp cha và ông bà nội thường xuyên. Nhưng anh và em đều biết, Nhạc Hạ Thu là ngọn đèn chưa hết dầu, cho dù đứa nhỏ sống ở nhà cũ Tống gia, rất có thể có đi mà không có về nữa. Tống Nguyên thở dài một hơi. Có lẽ em nói đúng. Dù sao thì Dung Đức cũng là con của anh trai. Mặc dù bọn họ có thất vọng đến đâu, nhưng muốn mặc kệ, không quan tâm, thì cũng không thể. Cũng có thể sẽ làm những chuyện này. Em nhìn xem, chúng ta đối với Thanh Duệ cũng giống như vậy. Đừng so sánh Thanh Duệ với Dung Đức. Lâm Thanh Phương lạnh lùng nói. Thanh Duệ nhiều nhất có vấn đề về xu hướng giới tính của mình. Không thể tìm ra một cái lỗi nhỏ nhất nào khi đối xử với người khác. Dung Đức có ba quan điểm và đạo đức có vấn đề. Anh ta sẽ không dạy được con cái trở thành người tốt. Nếu là tôi sẽ không để Dung Đức tiếp xúc với Nguyệt Nguyệt. Minh Kiều có nhân cách tốt hơn. Biết tính tình của vợ, Tống Nguyên ho khan một tiếng. Xem ra em rất thích Nguyệt Nguyệt. Nhưng đáng tiếc là nó không phải con ruột của Thanh Duệ. Và tên đó cũng không biết ngày tháng năm nào sẽ sinh cho chúng ta một đứa cháu trai. Vậy em mới bảo, anh ấy ở bên Nguyệt Nguyệt nhiều hơn. Nguyệt Nguyệt rất đáng yêu, có lẽ nó dành nhiều thời gian hơn cho đứa trẻ, biết đâu nó sẽ muốn làm ba. Lâm Thanh Phương thở dài, em còn không có hy vọng, nó là trai thẳng, rồi sinh cho em một đứa cháu trai. Em thật không có tiền đồ. Tống Nguyên tức giận nói, con trai tổng thống sao có thể... Thôi dẹp đi. Tống Thanh Phương trợn mắt nhìn ông, anh không phải là hoàng đế của thời cổ đại, có thể ngồi cho đến chết. 3 năm nữa cũng không chắc anh có thể tái đắc cử hay không. Coi như có thể tái đắc cử thì cũng an vị nhiều nhất là 7-8 năm. Sẽ không có ai nhìn ngó vị trí này của anh sao? Chờ anh xuống đài sẽ chẳng mấy ai để ý đến con trai của anh nữa. Tôi chỉ mong khi tôi còn đương nhiệm có thể cho Thanh Duệ nhiều quyền hơn để nó cũng có thể tranh cử chức Tổng thống. Tống Nguyên bất lực nói. Em nghĩ anh thật sự là bị lão gia tẩy não rồi. Lâm Thành Phương lắc đầu. Nguyệt Hàn chưa từng có tiền lệ hai cha con lên làm tổng thống. Người của Tống gia có tham vọng tạo ra tiền lệ này, nhưng cũng đừng quá khắt khe với người khác. Sân si vọng tưởng, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chúng ta đều đã ngoài 50 tuổi rồi, sao phải mệt mỏi như vậy? Nếu như Thanh Duệ thực sự thích vị trí của anh, nó sẽ tranh giành lấy. Em ngược lại là không có ý nghĩ đó. Tống Nguyên cười khổ. Em nghĩ Tống gia các anh quá tham lam. Lâm Thanh Phương liếc ông một cái. Sau khi anh ngồi ở vị trí này, anh không thấy tóc mình bạc nhiều như thế nào sao? Anh ngay cả khi ngủ thì đều đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Cả ngày đều bận bịu, chân cũng không có chạm đất. Tống Nguyên vuốt tóc thở dài. Có lẽ em nói đúng. Vừa rồi anh truyền Thanh Duệ về cơ sở. Trước đây anh cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ anh phát hiện nhiều chuyện không được thuận lợi. Xung quanh cũng không có trợ lý nào có thể so sánh với nó. Lâm Thành Phương khịt mũi, em cũng đoán được, nó cũng đã tính toán, cho nên cũng không có sợ hãi. Em làm sao vậy? Không còn muốn có cháu trai sao? Tống Nguyên xoa lông mày nói, đi được tới đâu hay tới đó, con trai của chúng ta cũng không đơn giản. Lâm Thành Phương trong lòng tràn đầy xúc động. Sau đó 2 ngày, Lâm Minh Kiều bàn giao công việc, làm xong thủ tục xuất ngoại, thời gian còn lại thu dọn đồ đạc ở nhà và chơi cùng với Nguyệt Nguyệt. Con bé không biết rằng mẹ nó sẽ rời đi một khoảng thời gian nên ngày nào cũng cười vui vẻ. Ngược lại, Lâm Minh Kiều càng ngày càng không nỡ, không muốn rời đi, cả đêm mất ngủ. Buổi sáng, Tống Thanh Duệ cất vali vào trong cốp xe. Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt đang cười ngây ngô. Lúc lên xe, cô buồn bã khóc. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc Nguyệt Nguyệt thật tốt. Có như vậy mới khiến cho con bé cảm thấy có mẹ hay không thì nó cũng không có gì khác. Tống Thanh Duệ cầm khăn giấy đưa cho cô. Ý anh là gì? Lâm Minh Kiều trừng lớn đôi mắt đỏ hoe. Tôi đi rồi, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ nhớ tôi. Con bé thường xuyên dính tôi nhất. Vậy ý của cô là mong Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều nhớ tới cô, lấy nước mắt mà rửa mặt sao? Tống Thanh Duệ ung dung hỏi cô. Dĩ nhiên là không. Sau khi Lâm Minh Kiều lên tiếng phủ nhận, Tống Thanh Duệ mới thả lỏng một tay, giở lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô ở bên kia, chăm chỉ học hành, nhớ Nguyệt Nguyệt thì gọi video cho tôi và dì Lưu. Tôi hứa, sau khi tan sở, sẽ liền về nhà, 2 ngày cuối tuần sẽ không đi đâu. Sau khi cô về, tôi sẽ trả lại cho cô một đứa con bé bỏng mũm mĩm. Vậy nếu con bé gầy đi thì sao? Lâm Minh Kiều cố ý gây chuyện. Gầy đi. Tống Thanh Duệ cười cười. Vậy tôi thật sự phải bồi thường, lấy thân báo đáp. Anh nghĩ mình đẹp. Lâm Minh Kiều không khách khí mà nhéo vào đùi của anh. Tống Thanh Duệ nhân cơ hội nắm lấy bàn tay đó. Cô nhìn cô đi, cô chuẩn bị đi nước ngoài, nhưng cô chỉ quan tâm đến Nguyệt Nguyệt. Sẽ nhớ cô, hoàn toàn không lo lắng người trong cuộc này sẽ nhớ cô sao? Chúng ta ngày nào cũng có thể tán gẫu, nhưng Nguyệt Nguyệt thì không như vậy. Lâm Minh Kiều có chút áy náy, là bạn gái mà hai ngày nay thật sự không quan tâm gì đến anh ấy. Không phải anh đang ghen tị với một đứa trẻ đó chứ? Điều đó thì không, tôi chỉ... Lợi dụng đèn đỏ, Tống Thanh Duệ ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ rất nhớ cô. Hơi thở của người đàn ông va vào vành tai, da đầu không tự chủ được của Lâm Minh Kiều ngứa ran. Lái xe cẩn thận. Đột nhiên không biết phải dùng ngôn ngữ gì để trả lời anh, cô chỉ có thể thẹn thùng nói lời cảnh cáo. Được. Sau khi xe đến bãi đậu của sân bay, hai người cùng nhau tháo dây an toàn, nhưng không vội vàng xuống xe ngay. Lâm Minh Kiều cắn chặt môi, đang lấy hết can đảm, định nói gì đó, thì người đàn ông ngồi trên ghế lái đột nhiên đi tới, hôn lên môi cô không nói một lời. Khác với trước đây, nụ hôn này nồng nhiệt, vội vàng xen lẫn tiếc nuối sâu sắc. Cô sừng sốt một chút, nhận ra lúc đi ra nước ngoài, cô thật sự không để ý tới người đàn ông này. Hai người hẹn hò chưa được bao lâu, cô lại chuẩn bị rời đi một thời gian dài như vậy. Trong lòng đột nhiên có chút lo lắng về chuyện được và mất. Và điều duy nhất cô có thể làm là đáp lại anh, khiến anh cảm thấy an tâm. Cô vòng qua cổ anh và từ từ đáp lại nụ hôn kín kẽ. Trong không khí kín gió, hơi thở nặng nề của hai người đang dần dần lên men. Lần đầu tiên cô có thể cảm thấy bàn tay anh không yên phận. Tất cả mọi người đều là nam nữ trưởng thành, cơ thể cô cứng đơ trong chốc lát. Ngày sau đó mặt đỏ bừng như thể nhỏ giọt máu. Nhiệt độ bên trong xe cũng càng ngày càng cao. Điều cuối cùng phá vỡ bầu không khí là nhạc chuông điện thoại di động của cô vang lên. Cô vội vàng nhân cơ hội đẩy anh ra, định tìm điện thoại nhưng đầu óc rối như tơ vò, tìm rất lâu vẫn không thấy. Đây này! Tống Thanh Duệ cầm điện thoại trên bàn chân đưa cho cô. Cô nhìn vào điện thoại, đồng thời nhìn thấy ánh mắt đen kịt và rực lửa của anh. Anh đã thay đổi từ vẻ ngoài lịch lãm trong sáng, lúc này khuôn mặt tuấn tú nhuốm một màu đỏ thẫm, đôi mắt và đôi môi của người đàn ông trưởng thành nên có. Cô giật mình, đột nhiên không dám nhìn anh, nhanh chóng trả lời điện thoại. Lâm quản lý, cô đã đến chưa? Tôi đã đến cổng rồi. Người gọi là một đồng nghiệp khác của công ty, Triệu Điềm Điềm. Người đã cùng cô đến nước ép để đào tạo. Triệu Điềm Điềm hơn cô 4 tuổi và đã từng là một nhà sinh vật học A. Sau này chuyển sang lĩnh vực y học thẩm mỹ. Sau khi Kiều Tuyết Nhan thành lập, cô ấy lại rất được coi trọng. Và bây giờ, trong Kiều Tuyết Nhan, cô và Lâm Minh Kiều là hai người có tiềm năng và tài năng nhất. Tôi đang ở bãi đậu xe, tôi đến ngay đây. Sau khi Lâm Minh Kiều cúp điện thoại mới nhận ra Tống Thanh Duệ đang cài cúc lại quần áo lộn xộn của cô. Nghĩ đến bàn tay không ngừng nghỉ của anh vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ lên. Đã là mẹ rồi, cô có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy? Tống Thanh Duệ châm chọc. Ai đỏ mặt? Anh ở trên xe có thấy nóng không? Lâm Minh Kiều trong tiềm thức vặn hỏi lại. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh không có kinh nghiệm. Anh nhìn anh xem, rất thành thạo. Nói xong cô bỗng thấy chua xót. Anh ấy đã có bạn gái khi ở nước ngoài và phụ nữ ở nước ngoài rất cởi mở. Vì vậy anh ấy chắc hẳn cũng đã trải qua điều đó. Thôi đi, mình là người đã kết hôn, sao lại đi so đo chuyện này? Cô rũ bỏ ý nghĩ trong đầu. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Tôi phải đi. Được rồi. Tống Thanh Duệ xuống xe trước, xách vali, rồi đi ra ngoài. Khi hai người đi cạnh nhau, anh ấy đột nhiên nói, vừa rồi không phải là thành thạo, mà đó là bản năng của đàn ông. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ ăn thịt lợn, chỉ thấy lợn chạy qua thôi. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, trợn to hai mắt. Đừng có nói giỡn, tôi không tin đâu. Tin hay không thì tùy, thời điểm đến sẽ biết. Tôi phải học hỏi cô thêm. Tống Thanh Duệ dùng đôi mắt cười đầy ẩn ý liếc nhìn cô. Đầu óc của Lâm Minh Kiều trở nên trống rỗng. Ý của anh ấy là gì đây? Nói bóng gió rằng hai bạn sẽ có một mối quan hệ tình cảm trong tương lai sao? Hay là cô sẽ phải dạy anh ấy ngày hôm đó? Khi tỉnh táo trở lại, cô ước mình có thể chui vào khe nứt trên sàn nhà. Sau đó không nói thêm lời nào nữa, nhưng vết ửng hồng trên mặt cô ấy không bao giờ biến mất. Cho đến khi Tống Thanh Duệ đưa cô vào cửa, gặp Triệu Điềm Điềm, cô vẫn còn đang mê man. Sau khi bước vào, khi cô quay lại, bóng dáng mảnh khảnh của Tống Thanh Duệ vẫn đang đứng vẫy tay với cô. Tâm trạng bàng hoàng sắp rời đi, lúc này đây trong lòng chợt rưng rưng. Có một người bạn trai yêu mình như vậy, khi cô gian đi, sẽ có một ai đó ở phía sau lo lắng cho mình. Thật ra, Kinh Đô không phải là quê hương của cô. Ở đây cô gặp quá nhiều chuyện không vui, nhưng vì một người nào đó, cô thấy dần dần có cảm tình với nó. Wow, ánh mắt bạn trai cô kìa, đầy vẻ không nỡ. Triệu Điềm Điềm giễu cợt nói, từ khi Tống Thanh Duệ thường xuyên mang đồ đến phòng thí nghiệm, thậm chí còn đến đón cô vài lần, đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm dần dần coi Tống Thanh Duệ là bạn trai của cô. Cô không tiện nói cho mọi người biết thân phận của Tống Thanh Duệ, cho nên hiểu lầm của mọi người càng ngày càng sâu. Đến hôm nay, Lâm Minh Kiều đột nhiên không muốn giải thích nữa. Sau khi lên máy bay, cô đã nhận được WeChat của Tống Thanh Duệ. Đăng ký thủ tục có tốt không? Lên máy bay chưa? Vừa mới lên máy bay, lát nữa sẽ cất cánh, tắt máy đây. Tống Thanh Duệ nói, nhớ thông báo an toàn cho tôi khi cô đến nước ép. Tôi đã tải một số chương trình truyền hình tạp kỹ và tiểu thuyết xuống máy tính bảng trong túi sách của cô. Cô ở trên máy bay hơn 10 giờ nên sẽ rất buồn chán. Cô có thể lấy ra và từ từ xem. Lâm Minh Kiều giật mình, không ngờ anh ấy lại chu đáo như vậy. Còn trong vali của cô, tôi bỏ thêm vài sub euro cho cô đó. Ở nước ép, thường dùng tiền mặt, cô có thể thanh toán chi phí sinh hoạt thường ngày rất tiện lợi. Tại sao trước đây không nói cho tôi biết? Tôi sợ cô không cần. Bảo bối, bạn gái có thể dùng tiền là điều hiển nhiên. Khi cô ra nước ngoài mang theo nhiều tiền mặt, tôi mới cảm thấy an tâm hơn. Lâm Minh Kiều gửi một cái biểu tượng 8 cái sao, cuối cùng trả lời, yêu anh, chế độ máy bay 88. Sau khi tắt máy, cô thắt dây an toàn và nhìn ra ngoài cửa sổ với trái tim vô cùng ngọt ngào. Hóa ra, được tận hưởng hương vị của tình yêu thật tốt. Bình thường, thường sống cùng với nhau nên sẽ không cảm thấy được. Khi đi xa mới nhận ra người xung quanh mình làm từng ly từng tí thật là thỏa đáng. Sau khi máy bay cất cánh, cô ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy lại nói chuyện phiếm với Triệu Điềm Điềm. Không bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Cô lấy máy tính bảng ra và thấy rằng bộ phim truyền hình tài về trong đó thực sự do các diễn viên mà cô thường thích xem đóng. Đôi khi trò chuyện với Tống Thanh Duệ, cô ấy sẽ kể cho anh ấy nghe về những ngôi sao mà cô ấy thích. Khi xem TV, thứ nhất là cô ấy thường thích những diễn viên đẹp trai. Tiếp theo là kịch bản, và điều này cũng đúng với các chương trình tạp kỹ mà cô ấy thường xem. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết được tải về đều là tiểu thuyết lãng mạn và tiểu thuyết hồi hộp mà cô ấy thích đọc. Ở bên cạnh, Triệu Điềm Điềm nói, cô chuẩn bị quá kỹ, trên điện thoại tôi cũng chưa có tải cái gì hết. Không sao, chúng ta cùng nhau xem. Hai người cùng nhau thảo luận về cốt truyện trong một thời gian dài, không cảm thấy nhàm chán. Sau khi đến nước ép, cô báo tin an toàn cho Tống Thanh Duệ. Đã đến nơi an toàn, Nguyệt Nguyệt có ồn ào không? Đang xong, cô không ngờ Tống Thanh Duệ sẽ trả lời, bởi vì Nguyệt Hàn lúc này là sáng sớm. Nhưng sau khi lên xe thương mại do trung tâm huấn luyện gửi tới, cô lấy điện thoại di động ra. 30 giây sau, anh ấy đã nhắn lại. Đến nơi an toàn thì tốt rồi, Nguyệt Nguyệt không có ồn ào. Anh còn gửi ảnh Nguyệt Nguyệt yên bình nằm ngủ bên cạnh. Anh dỗ Nguyệt Nguyệt đi ngủ sao? Đúng vậy, buổi tối tôi đi ngủ. Dì Lưu đưa con bé có khóc một chút. Một lúc sau tôi ôm con bé một lát liền ngủ. Cho nên tôi mới đưa Nguyệt Nguyệt đi ngủ trong phòng khách. Con bé rất ngoan, vừa mới thức dậy để uống sữa xong rồi lại ngủ, cũng không có khóc. Lâm Minh Kiều cảm thấy có chút đau khổ trong lòng, nhẹ nhõm một hơi. Ôi, vất vả rồi, anh mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tôi đang chờ cô báo tin an toàn, cô tới nơi thì liền có thể đi ngủ được rồi. Lâm Minh Kiều trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, hóa ra là chưa ngủ, còn đang chờ mình báo bình an. Quá mức, làm sao mà có thể ngọt ngào như vậy được? Bởi vì cô vừa mới rời đi, ngoài việc nhớ con gái, cô cũng có chút nhớ anh. Cô cầm điện thoại để làm gì? Không phải là nhớ bạn trai đấy chứ? Triệu Điềm Điềm nói đùa, không, tôi nhớ con gái. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói, tôi cũng có chút nhớ con trai. Triệu Điềm Điềm cũng buồn bã, lúc tôi đi ra, con trai tôi vừa khóc vừa mếu nữa. Lâm Minh Kiều cười nói, con trai của cô đã 4 tuổi, vẫn là tốt hơn, hơn nữa còn có ba chăm sóc. Quên mất, chồng tôi còn phải đi làm, anh ấy không muốn chăm sóc con cái sau giờ làm việc, may mà có cha mẹ chồng tôi ở bên cạnh. Triệu Điềm Điềm nói, thỉnh thoảng không có cách nào khác. Chúng tôi làm công việc kinh doanh và không thể không ra ngoài để học hỏi và giao tiếp. Làm việc sau cánh cửa đóng kín là không ổn. Ừ, tôi hy vọng lần này mình có thể học được nhiều thứ hơn, nhưng những chuyên gia đó sẽ chỉ dạy chúng ta một số kinh nghiệm và điều cốt lõi là tự chúng ta nghiên cứu và phát minh sau khi trở về. Đã đến đây cũng nên dạy cho chúng ta một điều gì đó chứ. Sau 2 giờ lái xe, tài xế đưa họ đến ký túc xá gần viện nghiên cứu, nơi Lâm Minh Kiều và Triệu Điềm Điềm ở chung là một căn phòng sáng sủa với khung cảnh đẹp như tranh vẽ từ cửa sổ. Chỉ là viện nghiên cứu cách xa thành thị, xung quanh là nông thôn, thị trấn gần nhất còn cách 2 km. Thường thì Lâm Minh Kiều ban ngày ở trong phòng thí nghiệm cùng với một nhóm nghiên cứu viên, thỉnh thoảng làm trợ lý cho một vài giáo sư lớn tuổi, buổi tối về ký túc xá phân loại tài liệu, sau đó thì quay video trò chuyện với Tống Thanh Duệ. Cô phát hiện, sau khi ra nước ngoài, số lượng video có Tống Thanh Duệ là nhiều nhất. Mỗi tối, Tống Thanh Duệ đều ôm Nguyệt Nguyệt ngủ cùng với cô ấy nói chuyện qua video. Nguyệt Nguyệt, mẹ là mẹ con đây, có nhớ mẹ không? Lâm Minh Kiều chào hỏi, nhưng Nguyệt Nguyệt không có xem video, nhìn thấy điện thoại của anh liền đưa tay ra chộp lấy. Nguyệt Nguyệt, đừng ồn ào. Tống Thanh Duệ nhanh chóng đặt Nguyệt Nguyệt vào trong nôi. Lâm Minh Kiều thất vọng nhìn Nguyệt Nguyệt không muốn nhìn mình. Con bé này hoàn toàn không nhớ gì đến tôi. Yên tâm đi, con bé cũng nhớ cô. Khi tôi đi quanh phòng với con bé, vào buổi tối, con bé cũng sẽ nhìn đông nhìn tây, chắc là đang tìm cô đó. Tống Thanh Duệ cười nói, cô tới nước lãng mạn đó như thế nào rồi? Có phải gặp được nhiều Mỹ Nam ngoại quốc không? Có người theo đuổi cô không? Có một vị giáo sư 70 tuổi trong phòng thí nghiệm, có tính không? Lâm Minh Kiều nhướng mày giễu cợt, không thể nào, trông cô thật xinh đẹp, không thể không có người đàn ông nào tán tỉnh cô. Tống Thanh Duệ giễu cợt nói, là một chuyến đi nước ngoài hiếm hoi, nhưng không có ai tiếp cận tôi hết, tôi có chút thất vọng, không ngờ tôi lại kém hấp dẫn như vậy. Lâm Minh Kiều cũng nói với vẻ thất vọng. Được rồi, tôi ở nhà giúp cô chăm sóc đứa nhỏ, nhưng cô thì đi ra ngoài, nghĩ đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ chìm xuống, lạnh lùng ậm ừ. Đó không phải là chuyện anh hỏi trước sao? Lâm Minh Kiều phốc cười, đùa chút thôi, phòng thí nghiệm cách xa thành phố, tôi muốn đi mua một ít mỹ phẩm cũng không có tiện. Tôi có một người bạn ở bên đó, tôi có thể nhờ anh ấy thu xếp tài xế cho cô, cuối tuần thì có thể đi dạo chơi một chút. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, hiếm khi ra nước ngoài, không cần mỗi ngày đều chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng đi đến khu vực xung quanh để thư giãn. Anh không ghen sao? Anh không sợ tôi đi ra ngoài tìm ngọc bội khác sao? Không phải, cô không phải là loại người như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Tống Thanh Duệ đầy vẻ chắc chắn. Lâm Minh Kiều nhìn thanh niên tuấn tú trong video, trong lòng suýt chút nữa thì có cảm giác muốn ôm thật chặt. Vừa lúc, Nguyệt Nguyệt đang khóc ở trong nôi. Tống Thanh Duệ nhanh chóng bỏ video sang một bên, đi dỗ dành con bé. Lâm Minh Kiều nhìn qua bên kia, thấy anh đang dỗ Nguyệt Nguyệt. Vào lúc đó, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu cô. Như thể Tống Thanh Duệ là chồng cô, anh ở nhà với con gái trong khi cô đang ra nước ngoài học tập. Video không bị treo, cô thỉnh thoảng nhìn xuống tài liệu nghiên cứu trên bàn. Nghĩ đến con gái, lại nhìn lên điện thoại, video không hề bị treo. Cô và Tống Thanh Duệ đang trò chuyện với nhau, tuy rằng cách xa nhau, nhưng trái tim của hai người chưa bao giờ gần như vậy. Dần dần, mỗi ngày tan sở trở về, đều mở điện thoại di động gọi video với Tống Thanh Duệ. Đương nhiên, theo thời gian, cô càng ngày càng quen thuộc với những người trong viện, đặc biệt có nhiều nhà nghiên cứu còn rất trẻ, thỉnh thoảng sau khi tan sở sẽ mời họ đến thị trấn ăn tối. Vì để có thể học được nhiều kiến thức hơn, nên Lâm Minh Kiều và Triệu Điềm Điềm đại khái không thể từ chối. Thời gian dài, thỉnh thoảng video của Tống Thanh Duệ được gửi tới lại là lúc cô đang ăn tối bên ngoài. Sau khi được kết nối, Lâm Minh Kiều vội vàng nói, tôi vẫn đang ăn cơm ở ngoài, sau khi về thì tôi sẽ gọi video với anh. Hôm nay tôi cùng với Nguyệt Nguyệt đi tiêm phòng, lúc về con bé có khóc một chút, Tống Thanh Duệ nói. Trái tim của Lâm Minh Kiều co quắp. Cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài dỗ dành con gái. Sau một hồi dỗ dành, Tống Thanh Duệ nói, bảo bối, cô ở bên ngoài càng xinh đẹp hơn, lúc ăn cơm còn có đàn ông, đều là đồng nghiệp. Lâm Minh Kiều vội vàng nói, không phải nói tin tưởng tôi sao? Tin thì tin, nhưng chắc chắn là có chút ghen ghét. Đáy mắt Tống Thanh Duệ lộ ra vẻ oán hận không che giấu được, đột nhiên đối với mình có chút không tự tin. Bộ dạng đáng thương kia khiến cho Lâm Minh Kiều mềm lòng, vội vàng dỗ dành. Đừng lo lắng, tôi không thích đàn ông ngoại quốc. Vậy thì cô thích ai? Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Đủ rồi, không biết tôi thích ai sao? Tống Thanh Duệ hừ lạnh. Tôi không biết. Không để ý tới anh nữa. Cô ấy cúp video. Do dự vài giây, cô gửi tin nhắn. Tôi thích anh nhất. Sau tin nhắn đó, tim cô đập loạn xạ. Sau khi hẹn hò được một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên cô ấy trực tiếp gửi tin như vậy. Cô che khuôn mặt nóng bừng của mình, hít sâu một hơi, rồi trở về chỗ ngồi. Minh Kiều, tôi nghe Điểm Điểm nói, cô có con sao? Jason từ trong viện đi tới, cầm theo một chai bia, hỏi người đàn ông áo đen đã được cởi ra vài cúc. Cử chỉ của anh ấy mang theo bản năng không tự chủ và không kiềm chế được của đàn ông nước ngoài. Lâm Minh Kiều giật mình, hào phóng gật đầu, không hề nói rằng mình đã ly hôn. Ồ, vậy sao? Thật đáng tiếc. Jason về mặt thất vọng nói, nhìn cô còn trẻ tuổi như vậy, tôi đã muốn theo đuổi cô. Thật đáng tiếc, cô là người phụ nữ phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Jason, nghĩ thoáng hơn đi. Bạn tốt của anh ấy cười cười. Anh đều nói Minh Kiều là một người phụ nữ phương Đông rất xinh đẹp, tất nhiên sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Cảm ơn các anh đã thích, nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Trước lời tỏ tình thẳng thắn và chân thành như vậy, Lâm Minh Kiều chỉ có thể cụng ly với Jason. Sau khi uống một hớp bia đầy tiếc nuối, Jason đột nhiên cười nói, Lâm Tổng, đừng vội từ chối, cô cũng có thể suy xét, có thể có một mối quan hệ tình yêu ngắn ngủi với tôi khi còn ở châu Âu. Wow, đồng nghiệp, các viện xung quanh đều ồ lên phấn khích, nhìn về mặt nóng bừng. Triệu Điểm Điểm cũng giơ ngón tay cái lên cười. Lâm Minh Kiều cảm giác được tam quan của mình bị tác động, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ không nói nên lời. Jason mơ hồ nháy mắt, đêm dài đằng đẵng khi ở nước ngoài khó tránh khỏi cô đơn. Cảm ơn, tôi không có. Lâm Minh Kiều cười nói, tôi có người yêu, sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy. Người nước Việt Hàn các cô quá bảo thủ. Jason nhún vai bất lực. Lâm Minh Kiều xấu hổ, không phải vì cô quá bảo thủ, mà là bởi vì anh ấy quá không kiềm chế. Chắc chắn cô vẫn thích đàn ông Việt Hàn hơn. Thật trùng hợp, Tống Thanh Duệ trả lời tin nhắn của cô. Bảo bối, tôi rất muốn đặt cô lên giường và hôn thật mạnh. Sau khi uống rượu vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên cực kỳ nóng. Lưu manh. Cô trở về có thể để tôi chơi trò lưu manh được không? Có thể gợi ý này quá rõ ràng không? Lâm Minh Kiều có chút sợ hãi khi nhìn tin nhắn. Nếu tiếp tục đọc thì sợ rằng nó sẽ nổ tung tại chỗ mất. Lâm Tổng, hiếm khi đi ra, đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Lại đây, hoan hô. Một nữ đồng nghiệp của viện đã thẳng thắn kể cho mọi người nghe một số điều thú vị về viện. Lâm Minh Kiều vì muốn biết thêm nhiều hơn nên đặt điện thoại xuống và hòa mình vào bầu không khí. Mọi người nói chuyện phiếm đến 10 giờ mới trở về ký túc xá. Lâm Minh Kiều uống 5-6 chai bia, có hơi say. Khi nhận được video của Tống Thanh Duệ, cô vẫn có chút choáng ngợp. Thật xin lỗi, tối nay tôi quá mải mê tán gẫu với mọi người, cũng uống hơi nhiều. Nguyệt Nguyệt ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Tống Thanh Duệ nhìn người phụ nữ trong điện thoại, mái tóc dài mê người vương vãi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sau khi uống rượu, đôi mắt xinh đẹp say sưa, mơ hồ vì rượu. Bộ dạng đó có thể khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào, nó đều có thể phạm tội. Khuôn mặt tuấn tú của anh tối sầm lại một lúc, giọng điệu cũng rất lạnh lùng, vậy cô nhớ tới Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều khẽ giật mình, mặc dù cô uống rất nhiều nhưng không hoàn toàn say, chẳng qua loại trạng thái này khiến cô càng kích động hơn. Trong lòng nghĩ đến cái gì liền trực tiếp thốt ra mà không suy nghĩ. Ý anh là gì đây? Tôi thế nào lại có thể không nhớ Nguyệt Nguyệt? Có nhớ, vậy tại sao cô uống nhiều rượu như vậy, rồi bây giờ mới về? Tống Thanh Duệ hướng ánh mắt đầy sự trách móc. Chẳng mấy khi anh trách mình, Lâm Minh Kiều lập tức sững sờ. Mới có 10 giờ, người ta còn uống rượu khi tôi rời đi. Đối với rất nhiều người, cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi. Hơn nữa, anh nghĩ tôi muốn uống rượu nhiều như vậy sao? Chỉ có như vậy thì mới có thể gần họ, nói chuyện với họ nhiều hơn. Tôi có thể học hỏi được nhiều điều hơn. Học hỏi là thứ hai, an toàn tính mạng là quan trọng nhất, cô biết không? Tôi cũng là người lớn, cho nên không cần anh phải dạy bảo. Lâm Minh Kiều càng nghe thì càng thấy xót xa. Tống Thanh Duệ, anh không có chút nào tin tưởng tôi sao? Tôi hận anh. Nói xong cô ấy ném điện thoại đi, xúc động ngồi nằm vật ra gối mà khóc. Cô không muốn quan tâm đến Tống Thanh Duệ nữa. Cô ấy cũng không muốn anh ấy giúp cô chăm sóc đứa trẻ. Lúc đang dụ cô hẹn hò, anh nói thật tốt, anh sẽ đối tốt với cô. Không phải như Tống Dung Đức, nhưng cuối cùng thì sao? Cô chỉ uống có một chút thôi, trở về muộn liền quay ra trách móc cô. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải chia tay. Cô ấy lăn ra ngủ khóc. Điện thoại reo nhiều lần không thấy trả lời. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, đầu cô vẫn còn sưng và con mắt chua xót. Nghĩ đến vụ tranh chấp đêm qua, dù đã bình tĩnh lại và không muốn chia tay, nhưng cô vẫn rất day dứt. Cô cầm điện thoại lên, phát hiện tối hôm qua cúp máy, Tống Thanh Duệ gọi điện thoại và video rất nhiều. Sau khi cô ngủ say, anh gửi rất nhiều tin nhắn. Bảo bối, tôi không cố ý la mắng cô, sở dĩ đêm nay tôi không vui là vì tôi lo lắng cho cô. Con gái ra bên ngoài uống rượu không an toàn, cô và đồng nghiệp trong viện quen nhau chưa được bao lâu và cô không biết hết con người thật của bọn họ. Đôi khi trong công việc hàng ngày, họ có thể là người tốt, nhưng ai biết được chuyện riêng tư thì như thế nào? Cô nói rằng cô uống rất nhiều rượu với họ, tôi có thể yên tâm sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi không kịp kịp thời đến đó để bảo vệ cô. Nếu như tôi không quan tâm cô chút nào, thì tôi không có yêu cô. Tôi cũng hiểu được là cô muốn gần gũi đồng nghiệp trong viện để học hỏi thêm kiến thức, nhưng tôi nghĩ tiền đề của việc học là cái gì đó chính là bảo vệ chính mình. Đừng quên, cô không có một mình, còn có Nguyệt Nguyệt, còn có tôi. Đối với chúng tôi, thì sự an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, tôi có cái ý kiến, cô đã là người đi đầu trong số những người trẻ tuổi trong lĩnh vực nghiên cứu này. Nếu bằng tuổi mình, hoặc hơn mình một chút, có thể cô sẽ không học được những kiến thức bổ ích. Nếu cô thực sự muốn học hỏi những kiến thức tốt hơn, cô nên cố gắng kết bạn với những giáo sư lớn tuổi có kiến thức, những người có thành tích đáng kinh ngạc trong lĩnh vực làm đẹp. Nhắn chúng mục tiêu, tìm đối tượng thực sự, có thể giúp mình, không cần phải quá nhiều, một hai là đủ. Ngủ sớm đi, tôi sẽ không quấy rầy cô. Buổi sáng sau khi tỉnh lại thấy tin nhắn thì cô nhớ trả lời tin nhắn của tôi rất lo lắng. Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn dòng chữ bên trong, giữa dòng chữ tràn ngập sự quan tâm của Tống Thanh Duệ, cả người dường như rơi vào trạng thái choáng váng. Đúng vậy, những đồng nghiệp trong viện thường xuyên đi ăn uống, vui chơi thâu đêm, đều trên dưới 40 tuổi, có thể không biết nhiều hơn cô. Còn như họ có thể tình nguyện chia sẻ kiến thức, nhưng họ đã học được bao nhiêu kiến thức để mà chia sẻ. Dành nhiều thời gian uống rượu và trò chuyện với họ, tốt hơn là nên dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và đối phó nhiều hơn với những giáo sư già đó. Các giáo sư già có thể tùy tiện nói một câu, còn hơn 100 câu nói từ nhóm của Jason. Cô chợt hối hận khi nghĩ về những lời cô hận anh đêm qua. Tại sao cô ấy lại nói những điều tổn thương đó? Thậm chí muốn cùng với Tống Thanh Duệ chia tay. Cô thật là quá đáng. Tống Thanh Duệ nói đúng. Cô cũng không có quen biết mấy người đồng nghiệp đó lâu, cũng giống như Jason. Nghe nói cô đã kết hôn, còn ngỏ ý muốn hẹn hò với anh ta. Ai biết anh ấy có làm chuyện thái quá trong lúc say hay không? Một số người đàn ông, ngay cả khi trông họ giống như là những con chó con, có thể không nhìn thấy được bản chất bên trong của họ. Cô là một người phụ nữ ở nước ép, lại chưa quen với cuộc sống nơi đây. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có ai có thể giúp cô được. Nếu cô xảy ra chuyện, Nguyệt Nguyệt sẽ làm gì đây? Có lẽ con bé sẽ bị Tống Dung Đức bắt đi, người phụ nữ hung ác Nhạc Hạ Thu sẽ là mẹ kế của Nguyệt Nguyệt. Cô nhanh chóng đứng dậy gọi Tống Thanh Duệ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, không có nghe được giọng nói của anh mà là tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt vang lên trước. Minh Kiều, tôi sẽ gọi cho cô sau. Nguyệt Nguyệt đi vệ sinh, tôi phải rửa ráy cho con bé trước. Tống Thanh Duệ vội vàng nói. Được rồi. Sau khi cúp máy, Lâm Minh Kiều sững người một lúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cảm ơn các bác nhé. Hồi nãy Thúy mặc áo khác, giờ lại đổi áo mới. Và em cảm ơn chị Hạnh nhé. Lúc nãy là em chưa đi làm, còn bây giờ là em vừa mới đi làm về là em vào em đọc truyện bộ truyện này luôn, nên là em cũng chưa kịp thay quần áo. Cảm ơn các bác đã chú ý nghe truyện của em. Xin tạm biệt và hẹn.